nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau lắm mà, người biết rõ mà còn hỏi sao? Tô Vũ đáp, đúng vậy. Thẩm Nguyệt ôm cục tức trong lòng, nghẹn ở lồng ngực vô cùng khó chịu. Thế thì bây giờ ta đang rất đau. Người định thế nào hả? Tô Vũ liếc mắt nhìn nàng rồi thản nhiên nói. Ta chỉ có thể nói công chúa hãy cố chịu. Ta cũng không thể chịu đau thay cô được. Thẩm Nguyệt đột nhiên thấy bực mình vô cùng. À, ta phát hiện mấy kẻ chữa bệnh cứu người như các ngươi làm người ta rất bực mình đấy nhé. Ngươi không thể an ủi người bệnh một chút à? Thế là Tô Vũ an ủi nàng. Đừng tức giận. Tức giận sẽ không tốt cho đứa trẻ. Thẩm Nguyệt càng thêm buồn bực. Người biết cách an ủi người khác thật đấy. Tô Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng. Âm thanh này vang vọng trong căn phòng. Lọt vào tai của Thẩm Nguyệt. Tựa như khúc nhạc triền miên và xúc động nhất trên thế gian. Tô Vũ nói. Xong rồi. Thẩm Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Bất chi bất giác phát hiện ra Tô Vũ đã xử lý xong vết thương. Bôi thuốc và băng bó cho nàng từ bao giờ? Hóa ra nãy giờ hắn cố tình di rời sự chú ý của nàng. Khi nói chuyện với hắn, nàng quên mất cơn đau trên tay rồi. Tô Vũ nặn ra một ít dược cao trắng muốt. Chẳng buồn liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt. Bôi thuốc lên vết thương trên mu bàn tay và cánh tay cho nàng. Trên người còn chỗ nào khác bị thương không? Thẩm Nguyệt vặn hỏi, có thì sao mà không có thì sao? Bàn tay của Tô Vũ khựng lại, thẳng thừng đáp, có thì cởi y phục, không có thì không cởi. Thẩm Nguyệt nghẹn họng hai lần, tức giận nói, không có, từ khi nàng xuyên không tới đây, toàn là nàng làm người khác nghẹn họng, đâu từng có ai làm nàng nghẹn họng, người này làm người ta tức chết. Hắn lúc nào cũng tủm tỉm một nụ cười thoáng qua, tuy rằng đẹp trai đến mức quá đáng, nhưng cũng thiếu đòn thật sự. Thẩm Nguyệt thoáng động lòng. Nàng hỏi, ngươi tên là gì? Tô Vũ. Tô Vũ nheo mắt nhìn nàng. Nhiều ngày không gặp, tính tình cô thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi biết ta à? Đâu chỉ là quen biết. Thế ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận thế nào? Thẩm Nguyệt hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này. Càng không biết gì về con người hắn. Nghe nói cô mất trí nhớ rồi. Chuyện này để lại cho cô từ từ nghĩ. Tô Vũ nói, trong thời gian mang thai, cô nên thường xuyên rèn luyện trí não, nếu không sau này dễ bị ngốc. À, tên Tô Vũ này, nàng có thể giơ chân đạp hắn một cái không? Thẩm Nguyệt giận dữ lườm hắn, người mới ngốc ấy, ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Nói rồi nàng đột nhiên ghé tới gần, đột ngột giơ bàn tay nguyên vẹn còn lại túm lấy cổ áo của Tô Vũ. Kéo hắn tới trước mặt mình, cách chương.